Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 167, giải phẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, an tĩnh, ngươi có thể mang chúng ta đi vào sao? Chu Văn đem ánh mắt đầu hướng về phía An Tĩnh. Lúc này hắn cũng bất chấp rất nhiều. Hiện tại Chu Văn liền sợ hãi quân đội đã đem thi thể cấp giải phẫu. Khi đó liền cái gì đều xong rồi. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. An Tĩnh nghĩ nghĩ nói. Ta đáp ứng cùng ngươi một trận chiến. Hiện tại lập tức mang ta vào đi thôi. Chu Văn lập tức nói. Ta chưa nói muốn cùng ngươi một trận chiến. An Tĩnh lại có chút ra ngoài Chu Văn dự kiến nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chu Văn nhíu mày nói. Ta hiện tại còn không có tưởng hảo. Coi như ngươi trước thiếu ta một điều kiện. Chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi đi. An Tĩnh nói xong. Cũng không có lại chờ Chu Văn thúc giục. Trực tiếp đi tới cổng lớn. Ngươi hảo. Thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Hai cái thủ vệ binh lính rõ ràng là nhận được An Tĩnh. Chính là hành lễ lúc sau lại vẫn là đem An Tĩnh chắn bên ngoài. Cũng không có trực tiếp cho đi. An Tĩnh tựa hồ sớm biết rằng sẽ như vậy. Cũng không có đặc biệt phản ứng. Từ trong túi mặt lấy ra một cái giấy chứng nhận. Sau đó binh lính lúc này mới cho đi. Làm An Tĩnh mang theo Chu Văn cùng Lý Huyền tiến vào nơi dừng chân. An Tĩnh hỏi rõ ràng thi thể đỗ địa phương. Liền một đường đi qua. Nàng đối nơi này quân đội nơi dừng chân hiển nhiên không xa lạ. Chu Văn có chút may mắn An Tĩnh ở chỗ này. Nếu không nơi dừng chân lớn như vậy. Hắn cùng Lý Huyền liền tính có thể tiến vào. Muốn tìm được đỗ thi thể địa phương cũng không dễ dàng. Chu Văn vừa đi vừa nhìn di động. Chỉ thấy lập lòe màu đỏ quang hoa người chết trên cây. Thế nhưng khai ra năm đóa hoa lôi. Nụ hoa đồng dạng cũng tựa hồng bảo thạch điêu khắc mà thành. Càng thêm lộng lẫy bắt mắt. Hơn nữa tản ra một loại tà dị hơi thở. Xuyên thấu qua hồng bảo thạch giống nhau cánh hoa. Làm như ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong giống như có thứ gì. Giống như trái tim ở nhảy lên. Chết đi đồng học tổng cộng có mấy cái? Chu Văn hỏi. 5 cái. Lý Hoang tưởng một chút. Sau đó trả lời nói. Chu Văn cơ hồ đã có thể khẳng định. Vương Lộc bọn họ 5 cái chết. Hẳn là cùng người chết trên cây kết 5 đóa hoa có quan hệ. Chính là Chu Văn không biết. Kia 5 đóa hoa rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể chờ nhìn thấy Vương Lộc bọn họ thi thể lúc sau lại làm tính toán. Đình thi gian nội, Tần Phó Đốc Thống Tần Vũ Phu cùng vài vị đóng giữ Hoàng Hôn Học Viện sử thi cấp cường giả. Đang ở nghe pháp y kiểm nghiệm báo cáo. Phần ngoài vô rõ ràng miệng vết thương cùng bệnh trạng. Thấu thị cũng không có phát hiện. Hiện tại chỉ có thể vào hành giải phẫu. Sau đó lại xem kết quả. Pháp y nghiêm thật nói. Không được, không thể giải phẫu. Một cái sử thi cấp cường giả lại lập tức phủ định nghiêm thật sự nói. Ngữ khí thập phần kiên quyết. Nếu khó hiểu mổ nói. Rất khó tìm ra tử vong chân chính nguyên nhân. Nghiêm thật thong thả ung dung nói. Vương gia nữ nhi không minh bạch chết ở chúng ta nơi này. Nếu là lại đem nàng thi thể giải phẫu. Đến lúc đó vương gia người tới. Chúng ta muốn như thế nào giao đãi? Lúc trước sử thi cường giả nói. Vương Lộc thi thể không thể giải phẫu. Có thể trước giải phẫu mặt khác 4 người thi thể. Nghiêm thật nói. Như vậy đến là có thể. Kia sử thi cường giả ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Không thể giải phẫu. Tần Vũ Phu lại là phủ định nghiêm thật sự cách nói. Vì cái gì không thể giải phẫu? Nghiêm thật nhìn Tần Vũ Phu hỏi. Bọn họ thân thể cơ năng tuy rằng đã ngăn lại, chính là trên người lại vẫn như cũ lưu giữ một tia sinh cơ. Hiện tại bọn họ có lẽ còn không có chân chính tử vong. Giải phẫu bọn họ cùng giết bọn họ có gì khác nhau đâu. Tần Vũ Phu nhàn nhạt mà nói, nghiêm thật nghe xong nở nụ cười. Phó Đốc Thống, nếu chúng ta hiện tại khó hiểu mồ bọn họ, liền tìm không ra bọn họ biến thành hiện tại loại trạng thái này nguyên nhân. Như vậy bọn họ cùng người chết lại có cái gì khác nhau đâu? Hiện tại chúng ta chỉ cần giải phẫu mặt khác 4 cái học sinh, liền có khả năng tìm ra nguyên nhân. Nói không chừng liền có thể cứu sống Vương Lộc. Đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất đi. Mấy cái sử thi cấp quan quân cũng cảm thấy cái này phương án tựa hồ cũng không tệ lắm. Vạn nhất có thể cứu sống Vương Lộc, bọn họ phiền toái liền sẽ tiểu rất nhiều. Vương Lộc muốn cứu, người khác cũng muốn cứu. Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiêm Thật nói. Xin thứ cho ta bất lực. Nghiêm Thật nhàn nhạt mà nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta đơn độc cùng Nghiêm Y Sư liêu vài câu. Tần Vũ Phu phất tay làm tất cả mọi người rời đi đình thi gian. Chỉ còn lại có hắn cùng Nghiêm Thật hai người ở lại bên trong. Lúc này Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiêm Thật lạnh giọng nói. Nghiêm Thật, ta biết ngươi có thể cứu bọn họ. Ngươi muốn giải phẫu bọn họ. Chẳng qua là muốn biết. Rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng làm cho bọn họ biến thành như bây giờ. Phó Đốc Thống, ngài không khỏi quá xem khởi ta Nghiêm Thật. Ta chỉ là một cái bác sĩ. Không phải thần, liền bọn họ bị cái dạng gì thương cũng không biết. Lại như thế nào có thể cứu bọn họ? Nghiêm Thật đầy đầy mắt kính khung. Thần sắc bất biến nói. Nói đi, người muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng cứu bọn họ? Tần Vũ Phu nhíu mày nói. Không có gì điều kiện. Giải phẫu 4 cái. Bảo 1 cái. Nghiêm Thật ánh mắt nhìn chằm chằm 5 người thi thể. Liếm liếm môi. Đạm mạc mà nói. Bọn họ là sống sờ sờ người. Không phải ngươi vật thí nghiệm. Tần Vũ Phu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Ta cứu bọn họ. Bọn họ mới là sống sờ sờ người. Ta không cứu bọn họ. Bọn họ chính là người chết. Đem cái chết người đương vật thí nghiệm. Liền tính là trước kia cái kia thời đại hòa bình. Cũng không tính cái gì đại sự. Huống chi là hiện tại. Nghiêm Thật kia ngữ khí. Như là đang nói một kiện theo lý thường hẳn là sự tình. Tần Vũ Phu khí sắc mặt xanh mét. Nếu không phải hắn hiểu biết Nghiêm Thật người này. Biết hắn quá khứ. Chỉ sợ hắn hiện tại liền sẽ móc ra thương. Trực tiếp đem trước mặt cái này đáng giận ra hòa cấp tễ. Chính là hiện tại hắn lại không thể làm như vậy. Có thể cứu này 5 cái học sinh. Nơi này cũng chỉ có Nghiêm Thật. Cường tự kiềm chế trong lòng lửa giận. Tần Vũ Phu lạnh lùng mà nói. Đem này 5 cái học sinh đều cứu sống. Ta sẽ xin làm ngươi sử dụng tử vong binh lính di thể làm thực nghiệm. Không, ta liền phải này 4 cái vật thí nghiệm. Nghiêm Thật quyết đoán cự tuyệt Tần Vũ Phu. Tựa hồ không có thương lượng đường sống. Dùng tử vong binh lính di thể làm thực nghiệm. Không phải ngươi vẫn luôn muốn sao? Bỏ lỡ lúc này đây cơ hội. Ngươi tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai cơ hội. Vì hiểu rõ mổ này 4 cái học sinh liền từ bỏ. Đáng giá sao? Tần Vũ Phu nhìn chằm chằm Nghiêm Thật nói. Đáng giá. Này 5 người trạng thái thực kỳ diệu. Giải phẫu bọn họ. Đối ta nghiên cứu có lẽ sẽ rất có hỗ trợ. Ta muốn nhìn một chút là cái dạng gì lực lượng ở có tác dụng. Nghiêm Thật nói. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Tần Vũ Phu cả giận nói. Ngươi không đến lựa chọn. Nếu ta không cứu bọn họ. Vương Lộc cũng đến chết. Là làm Vương Lộc cùng bọn họ 4 cái cùng chết. Vẫn là làm cho bọn họ 4 cái chết Vương Lộc sống. Tần Phó Đốc Thống ngài chính mình lựa chọn. Nghiêm Thật chắc chắn nhìn Tần Vũ Phu. Hình như là ăn định rồi Tần Vũ Phu giống nhau. Tần Vũ Phu gắt gao mà nhìn chằm chằm Nghiêm Thật. Hận không thể một đao làm thịt tên hỗn đản này. Chính là hắn biết. Chính mình liền tính làm thịt Nghiêm Thật cũng vô dụng. Nghiêm Thật không đạt tới mục đích của hắn. Tuyệt đối sẽ không khuất phục. Giết hắn cũng giống nhau. Huống chi làm thịt Nghiêm Thật. Ngay cả Vương Lộc cũng chưa cứu. Đang ở Tần Vũ Phu liền phải thỏa hiệp thời điểm. Đột nhiên nghe được nhà xác môn bị người đẩy ra. Không khỏi giận từ hỏa khởi. Quát lạnh nói. Đi ra ngoài. Ai cho các ngươi tiến vào cách chương.